nụ hoa đãi phóng đích nguyên soái các hạ. Chương 2-3, góc truyện audio.com. Một tuần trước Hồ Bất Thích gửi đi ngoài 20 hạt giống hoa, một tuần sau, ngài nguyên soái nhận được 20 bồn hoa tươi. Nhìn những cây hoa tràn đầy dưới chân, muôn tiếng nghìn hồng, hình dáng khác nhau, hướng chính mình rêu rao tiểu dây dây, liên các hạ hết chỗ nói rồi. Ôm, xin lỗi, vốn là hạt giống, ai biết, trong quá trình vận chuyển thế nhưng tất cả đều nảy mầm, sau đó ngày hôm qua còn nở hoa rồi, người đưa thư gãi đầu, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Trước kia công ty của chúng tôi đã từng nhận nhiệm vụ hộ tống vận chuyển không dưới 200 anh nhi, chưa từng xảy ra loại chuyện này, chúng ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì, thật sự là thế nào? Người đưa thư cười khổ trộm liếc mắt nhìn về phía nam tử khuôn mặt lạnh lùng trước mặt. Ai, bà xã ở bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt còn chưa tính, còn sinh ra một đám dã loại như vậy, nếu không nảy mầm thì cũng thôi đi, những hạt giống này chẳng những nảy mầm còn nở hoa. Người xem, 20 hạt giống 20 chủng loại, vị phu nhân kia cũng thật cường đại. Quả nhiên, cưới vợ nơi khác là không được đâu, tìm đối tượng vẫn nên tìm người có bối cảnh tương tự, huyết thống nhất trí. Người đưa thư nội tâm thổn thức không ngừng, nhưng nên nói thì vẫn tiếp tục nói. Còn có một chuyện đặc biệt xin lỗi, trong quá trình vận chuyển, trong hộp có một vật phẩm không cẩn thận bị vỡ. Công ty chúng tôi đối với lần vận chuyển thất bại này vô cùng xin lỗi, cho nên phí chuyên chở lần này chúng tôi sẽ hoàn trả lại gấp 10. 20 bồn hoa tươi đung đưa dưới chân, trong tay ôm một cái hộp sách, một trận gió thổi qua, ngài nguyên soái rớt một phiến lá. Nhìn 20 chậu dưới chân hoa, ngài nguyên soái ôm một tia hy vọng cuối cùng xem qua từng chậu, tâm càng ngày càng nặng nề, 20 chậu hoa, không có một chậu là chủng loại của bản thân. Boss không phải nói sẽ gửi đến hạt giống của bọn họ sao? Vì cái gì ký tới mấy thứ này? Boss đây là cự tuyệt mình sao? Chính là vì cái gì không trực tiếp nói rõ với mình? Chỉnh ngay ngắn quần áo bị cơ thể tăng vọt làm rách liên trực tiếp biến thành một thân cây, rễ cây cắm sâu xuống nền đất ướt át lạnh như băng, tựa như tâm tình hiện tại của anh. Anh là một thân cây, anh vốn chỉ là một thân cây, anh không có tâm, cũng không có chân, bị thương cũng sẽ không đổ máu, chỉ là một thân cây. Thì tốt rồi, vì thế, buổi sáng, khi nhịp điệu trong thành phố từ từ nhanh hơn, việc liên các hạ sinh trưởng ở giữa đường bị khiếu nại. Trước khi đến giờ cao điểm, liên các hạ tính cả 20 bồn thực vật mới sinh dưới chân anh đồng thời bị cảnh sát giao thông đi tuần cực đủ hiệu suất đào từ trong đất ra, mang đến trung tâm gieo trồng thực vật vi phạm pháp luật. Ô sệt cười chết tôi. Trung tâm gieo trồng thực vật vi phạm pháp luật kỳ thật chính là tục xưng, quản lý thực vật vi phạm chỉ là chức năng cơ bản nhất của cơ quan này. Tựa như ở trên địa cầu thường xuyên có thể thấy người say rượu gây rối ở ven đường, nơi này cũng có rất nhiều thực vật bởi vì các loại nguyên nhân hồi phục nguyên hình ở địa điểm không thích hợp gây cản trở, loại thời điểm này, trung tâm gieo trồng thực vật vi phạm pháp luật sẽ căn cứ vào quy định xử lý tiến hành xử phạt bọn họ, hoặc là một lần nữa gieo trồng. Bởi vì có một vài thực vật sau khi hồi phục nguyên hình, khi hóa lại thành hình người khả năng sẽ xảy ra vấn đề. Góc truyện audio.com. Một vấn đề khác cũng có dính dáng đến chuyện này sẽ được giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ sau, hiện tại, trọng điểm chú ý là liên các hạ bị dịch chuyển đến trung tâm này, được rồi, còn có kia 20 bồn. Dã loại, OAZ, Bauer là một nhân viên quản lý nho nhỏ trong trung tâm gieo trồng thực vật vi phạm pháp luật, hắn phụ trách tiếp nhận thực vật đưa đến trung tâm mỗi ngày, trước khi cơ quan đề xuất phương án xử lý thích hợp với bọn họ tạm thời an trí bọn họ. Là một người cao to, sẽ chiếm dùng rất nhiều thổ nhưỡng A, không biết khu S có đủ dùng hay không? Thời điểm nhìn thấy liên các hạ, Bauer thở dài, sau đó điều khiển cánh tay người máy treo biển viết. S trên nhánh cây nguyên soái, ý là đem cây bị nhổ này đến khu S tiếp, hắn thấy 20 bồn phía dưới cây kia. Thời điểm nhìn thấy một chậu hoa cách hắn xa nhất kia, Bauer phát hiện tầm mắt của mình rốt cuộc vô pháp ly khai. Hắn cảm thấy máu trong cơ thể mình tuần hoàn càng lúc càng nhanh, nếu có người ở bên cạnh hắn, có thể dễ dàng nhìn ra sắc mặt của hắn biến hóa. Mặt hắn càng ngày càng xanh. Bởi vì dịch cây, máu, của hắn không là màu đỏ. Dương, tuy rằng chung quanh hắn tổng cộng có 20 bồn thực vật nở hoa chính là hắn khẳng định hắn ngửi thấy rất rõ cái loại hương thơm ý vị của hoa lan, nhất định là một chậu hoa không biết tên tản mát ra. Đó là một cỗ hương thơm như thế nào? Đó là một dáng người như thế nào? Bauer cảm giác quả thực vô pháp khống chế thân thể chính mình, kinh ngạc. Hắn hướng kia chậu hoa đi đến. Tôi là Bauer, hãy kết hôn với tôi. Bauer vươn cánh tay, giống ra đề nghị của cả đời mình. Sau đó, cánh tay Bauer bị đối phương hung hăng kéo một cái, ngã thật mạnh về phía đối phương. Bauer vẻ mặt hạnh phúc ngã vào. Chồng, hoặc vở tương lai của, nếu trợ giảng Busser cạnh hắn phổ cập cho hắn một chút thưởng thức về đóa hoa của địa cầu này, hắn có lẽ sẽ không hạnh phúc như vậy. Hoa thiên luân, một loại cải tạo sinh trưởng ở vùng sông và đầm lầy trong rừng rậm nguyên thủy Amazon châu Nam Mỹ, bộ dạng thập phần kiều diễm, hoa hình tương tự thiên luân, có mùi hoa lan mê người, phiến lá dài 3-4 mét. Nếu có người bị đóa hoa thật nhỏ diễm lệ kia hoặc mùi hoa mê hoặc khi tiến lên ngắt lấy, chỉ cần nhẹ nhàng tiếp xúc một chút, mặc kệ là đụng phải hoa hay là lá, những phiến lá cây dài nhỏ liền lập tức sẽ giống như móng vuốt chim duỗi qua kéo người ngã xuống đất ẩm ướt. Cùng lúc đó, người anh em tốt luôn trốn bên cạnh hoa thiên luân. Nhện quá phụ đen, hai, cực lớn, liền nhanh chóng chạy tới cắn nuốt người đó. Yêu cầu chú ý chính là, hồ bất thích gửi tới đây là chủng loại rất lớn đã trải qua cải tạo, loại đứng đầu cái kia. Trảo lực cũng tăng theo tỷ lệ thuận, được rồi, may mắn bầu ơ là cây, may mắn đồng chí hồ bất thích chỉ gửi hạt giống mà không gửi nhện quá phụ đen. Rất tính phúc, đồng chí bầu ơ vô tri kích động nhắm lại hai mắt. Tôi ghét học quốc phòng AA. 1. Hoa thiên luân, Ly không tra được tên khoa học của nó, search CG chỉ ra hình ảnh với tên là vòng Nhật Bản. 2. Nhện quá phụ đen Black Widow. Cách chương.